Đạo tâm trùng ma, chương 1041, tiên hậu, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong cũng là một thanh niên tốt, vậy mà bị mẹ con hai người này cho rằng là loại nam nhân kia. Cái này tự nhiên làm Tần Thiếu Phong vô cùng tức giận, cho nên mặc kệ Hoàng Anh này cầu xin tha thứ như thế nào cũng vô dụng. Tần Thiếu Phong đã quyết định phải làm cho các nàng nếm thử lợi hại, tự nhiên sẽ không dễ dàng dừng tay, cho nên như trước là không ngừng oanh kích. Đủ loại thần thông, pháp thuật cùng với các loại võ học đều được Tần Thiếu Phong thi triển ra, chẳng qua cho dù như vậy, Tần Thiếu Phong cũng chỉ là rút lấy 1% thiên địa lực, dù sao đó là hai nữ nhân, cũng chưa tạo thành thương tổn thực chất gì đối với Tần Thiếu Phong, cho nên Tần Thiếu Phong cũng chỉ muốn dạy dỗ các nàng một chút, cũng không thật muốn hoàn toàn đem các nàng chém giết. Chẳng qua 1% thiên địa lực này ngưng tụ các loại thủ đoạn công kích lại làm cho lĩnh vực thế giới của Hoàng Anh không ngừng chấn động, áp lực nàng thừa nhận cũng càng ngày càng mạnh, cuối cùng rốt cục không chống đỡ được, văng ra một ngụm máu tươi. Mà thấy Tần Thiếu Phong vậy mà không để ý tới lời của mình, Hoàng Anh cũng nảy sinh ác độc hẳn lên, giống lớn nói với Tần Thiếu Phong. Số tiểu tử, lão nương là binh bộ thượng thư của tiên hậu Hoàng Triều, chẳng lẽ ngươi muốn sau này bị tiên hậu Hoàng Triều đuổi giết vô cùng vô tận sao? Binh bộ thượng thư của tiên hậu Hoàng Triều, đây chính là một cái chức quan cực lớn, bởi vì thực lực tiên hậu Hoàng Triều ở bên trong toàn bộ Hoàng Triều của toàn bộ 108 đại lục coi như là số 1 số 2, trừ tiên vương Hoàng Triều kia có thể chống lại, toàn bộ Hoàng Triều một tầng thiên địa này đều không thể cùng tiên hậu Hoàng Triều so sánh, cũng chính là vì như vậy, binh bộ thượng thư của tiên hậu Hoàng Triều cũng là khác với binh bộ thượng thư Hoàng Triều khác, lực lượng nắm giữ tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa Hoàng Anh cũng là rất được Thánh Thượng Tiên Hậu Hoàng Triều tin một bề, nếu Hoàng Anh bị Tần Thiếu Phong chém, như vậy Thánh Thượng Tiên Hậu Hoàng Triều này khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chẳng qua Tần Thiếu Phong nghe xong Hoàng Anh này nói lại cười cười, lập tức nói với Hoàng Anh. Người yên tâm, lão tử sẽ không giết chết hai người bọn ngươi, nhiều lắm cũng chính là chết một nửa, cũng dễ cho các ngươi dạy dỗ dài chút cho các ngươi nhớ, không phải toàn bộ nam nhân đều có thể bị các ngươi đùa bỡn. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong lại rút lấy thiên địa lực ngưng tụ thành các loại thủ đoạn công kích hướng về lĩnh vực thế giới của Hoàng Anh đánh xuống, nhất thời áp lực của Hoàng Anh càng lớn, phốc phun ra một ngụm máu tươi, điều này làm cho Hoàng Mỹ Lệ lập tức liền sợ tới mức hoa dung thất sắc, cả mặt trắng bệch. Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới mẫu thân của mình vậy mà có thể bị người ức hiếp thảm như vậy. Mà theo Hoàng Anh phun ra một ngụm máu tươi, lĩnh vực thế giới của nàng cũng chấn động càng thêm lợi hại, quầng sáng chống đỡ kia vậy mà răng rắc xuất hiện từng vết thương, nhìn thấy một màn như vậy, liền ngay cả bản thân Hoàng Anh cũng sốt ruột hẳn lên, kéo dài như vậy cũng không phải biện pháp, bản thân nàng còn có thể thừa nhận, nhưng Hoàng Mỹ Lệ con gái nàng thì không chống đỡ nổi nữa. Chẳng qua ngay tại trong nháy mắt vạn phần khẩn này, trên không lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong bỗng nhiên xuất hiện một đạo hào quang giống như mặt trời chói chang, xé rách lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong. Góc truyện audio.com, lập tức một cái bàn tay to liền từ bên ngoài thò vào trực tiếp bao phủ hai người Hoàng Anh cùng Hoàng Mỹ Lệ, đem hai người các nàng bắt lại, sau đó nhanh chóng rời khỏi lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn tay ngọc thon thon kia xuất hiện ở trong lĩnh vực thế giới của mình, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lập tức tâm thần khẽ động đem lĩnh vực thế giới của mình thu lại, xuất hiện ở trên đường cái tiên hậu thành, nhìn một nữ tử đối diện đứng ở trong xe phượng kéo, trong hai mắt lộ vẻ đáng khinh, ma trùng trong cơ thể lớn tiếng chu lên. Cô nàng này thật là ngon. Tại nháy mắt một cái tay ngọc thon thon kia tiến vào lĩnh vực thế giới của Tần Thiếu Phong liền đã cảm thấy, nếu Tần Thiếu Phong làm ra phản kích như vậy tự nhiên có thể ngăn cản tay ngọc kia đem Hoàng Anh, Hoàng Mỹ Lệ cứu đi. Chẳng qua Tần Thiếu Phong đã làm đủ dạy dỗ đối với hai mẹ con này, cho nên cũng liền không ra tay ngăn cản, để mặc nàng cứu đi Hoàng Anh, Hoàng Mỹ Lệ. Lúc này nữ tử đứng ở trên xe kéo phượng trên bầu trời đối diện Tần Thiếu Phong, tuy che một khối lụa trắng, nhưng mặc kệ khuôn mặt hay dáng người nàng, ở dưới kiến dục ma vương của Tần Thiếu Phong, tự nhiên là không chỗ nào che giấu, toàn bộ đều là thu ở trong mắt Tần Thiếu Phong, mà nữ tử đối diện kia tựa như cũng có phát giác, ở sau khi cảm nhận được ánh mắt của Tần Thiếu Phong, thân thể không khỏi tự bảo vệ vặn vẹo hẳn lên, tựa như là cực kỳ không được tự nhiên, điều này làm cho Tần Thiếu Phong càng thêm hưng phấn, xem ra cô nàng này rất mẫn cảm. Người trong tiên hậu thành vây xem đều tại sau khi nữ tử này xuất hiện, nhất thời liền toàn bộ quỳ lạy trên mặt đất cao giọng la lên. Bái kiến tiên hậu vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mà nữ tử này chính là thánh thượng tiên hậu Hoàng Triều, Cam Tiểu Tiểu, cường giả sơ thánh bát trọng thiên, tại trong tầng thiên địa thứ nhất đại thế giới này, coi như là cao thủ số 1 số 2. Ở trong cao thủ Tần Thiếu Phong chứng kiến, trừ Tô Hầu, 12 thiên đạo thú những lão quái vật này, thập cửu hoàng tử kia là cảnh giới sơ thánh bát trọng thiên, mà Cam Tiểu Tiểu này cũng là sơ thánh bát trọng thiên, chẳng qua rất rõ ràng Cam Tiểu Tiểu sơ thánh bát trọng thiên này so với thập cửu hoàng tử song tử đế triều sơ thánh bát trọng thiên kia lại mạnh hơn nhiều lắm, căn bản không phải một cái cấp bậc. Cam Tiểu Tiểu thân hình cao gầy mà cân xứng, quả thực chính là nhiều một phần sẽ tỏ ra béo, thiếu một phần lại sẽ tỏ ra gầy, thật sự vừa vặn. Hơn nữa tuy tên là Cam Tiểu Tiểu, chẳng qua lại một chút cũng không nhỏ, hai đỉnh núi lớn hùng vĩ kia trước ngực cùng với eo thon nhỏ uyển chuyển nắm chặt kia cùng mông nhỏ vểnh xinh đẹp kia, đều làm cho Tần Thiếu Phong nhìn chảy nước miếng. Nhìn thấy một bộ dáng chư ca kia của Tần Thiếu Phong, Vũ Tiểu Tiên bĩu môi, miệng cũng không biết đang thì thầm cái gì, mà Tần Thiên Quyến đã sớm tập mãi thành thói quen, biết Tần Thiếu Phong đây lại là muốn xuống tay với Thánh Thượng Tiên Hậu Hoàng Triều này, mình có lẽ có thể lại thêm một mẫu hậu, chẳng qua những cái này đối với Tần Thiên Quyến mà nói không đáng kể chút nào, dù sao chỉ cần Tần Thiếu Phong vẫn yêu thương nàng cô con gái này là được, cái khác tự nhiên là không quan trọng. Cam Tiểu Tiểu thấy thần dân của mình thăm viếng, nhẹ nhàng vung tay lên, đem toàn bộ thần dân đều đỡ dậy, lập tức nhìn Hoàng Anh cùng Hoàng Mỹ Lệ, lúc này Hoàng Anh cùng Hoàng Mỹ. Góc truyện audio.com, Lệ có thể nói là thê thảm vô cùng, toàn thân đều là máu đen, hơn nữa đã hôn mê đi, điều này làm cho Cam Tiểu Tiểu nhíu mày, đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, khí tức trên người dần dần sắc bén lên. Là người đem các nàng đả thương sao? Cam Tiểu Tiểu hướng về Tần Thiếu Phong hỏi, thanh âm kỳ ảo mà uyển chuyển, giống như là hè nóng bức uống một chén nước ô mai ướp lạnh, quả thực làm cho người ta cảm giác vô cùng sảng khoái, mà Tần Thiếu Phong nhìn tuyệt thế dung mạo của Cam Tiểu Tiểu cùng Mặc Lãnh Tuyết bọn nữ tử kia so sánh một chút cũng không kém, trong lòng càng chu lên. Cô nàng này, lão tử muốn. Các đời tiên hậu của tiên hậu Hoàng Triều đều là xử nữ, chỉ có như vậy mới có thể bảo trì tiên hậu thánh khiết, mà chỉ có sau khi tiên hậu thoái vị mới có thể tìm nam nhân, cho nên Cam Tiểu Tiểu này tự nhiên là thân xử nữ, điều này làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng hài lòng, dung mạo tuyệt thế, thanh âm ngọt, nhất là hai đỉnh núi hùng vĩ làm Tần Thiếu Phong hài lòng nhất, cô bé như vậy nếu không thu, vậy chẳng phải đáng bị thiên lôi đánh. Tần Thiếu Phong nghe xong Cam Tiểu Tiểu nói, cười hắc hắc lập tức chợt lóe thân liền đi tới phía trước Cam Tiểu Tiểu, một cái cử động này nhất thời chính là làm cho rất nhiều văn thần võ tướng phía sau xe phượng kéo kia của Cam Tiểu Tiểu kinh hãi, đều muốn ra tay đối phó Tần Thiếu Phong, đề phòng Tần Thiếu Phong bất lợi đối với Cam Tiểu Tiểu, chẳng qua Cam Tiểu Tiểu lại vung tay lên, ngăn động tác của rất nhiều văn võ đại thần. Mà Tần Thiếu Phong đi tới phía trước Cam Tiểu Tiểu, hai mắt sáng quắc nhìn Cam Tiểu Tiểu, đồng thời thất tình lục dục đại pháp điên cuồng vận chuyển lên, đối mặt một cường giả sơ thánh bát trọng thiên, Tần Thiếu Phong cũng không dám chủ quan, mặc kệ thực lực Tần Thiếu Phong hiện tại cộng thêm rất nhiều thần cấp linh bảo, ở trước mặt Cam Tiểu Tiểu tự bảo vệ mình là không thành vấn đề, nhưng mà mục đích của Tần Thiếu Phong cũng không phải là cái này, mà là muốn bắt lấy Cam Tiểu Tiểu. Cho nên Tần Thiếu Phong trực tiếp liền đem thất tình lục dục đại pháp vận chuyển lên, đây chính là thời kỳ phi thường, tự nhiên là cần thủ đoạn phi thường, huống hồ Tần Thiếu Phong muốn bắt Cam Tiểu Tiểu này cũng không phải chỉ vì tư dục của mình, phải biết Cam Tiểu Tiểu này là Thánh Thượng Tiên Hậu Hoàng Triều, nếu bắt nàng, như vậy đối với Đại Tần Hoàng Triều cũng rất có lợi, cho nên Tần Thiếu Phong đây là đang làm chính sự. Bị Tần Thiếu Phong nhìn như vậy, Cam Tiểu Tiểu không biết vì sao chính là cảm thấy 10 phần thẹn thùng, trong lòng không khỏi kỳ quái Tần Thiếu Phong tuy là có chút đẹp trai, nhưng mà Cam Tiểu Tiểu nàng thân là Thánh Thượng Tiên Hậu Hoàng Triều, cái đẹp gì chưa từng gặp so với Tần Thiếu Phong đẹp trai hơn cũng nhiều rồi, vì sao vốn không có cảm xúc thẹn thùng? Vì sao thấy Tần Thiếu Phong thì sẽ như vậy? Cam Tiểu Tiểu phi thường không rõ mình vì sao sẽ thẹn thùng, chẳng qua tốt xấu là thánh thượng một cái hoàng triều cho nên dưới tình huống như vậy, vì không cho Tần Thiếu Phong nhìn ra mình đang thẹn thùng, Cam Tiểu Tiểu nghiêm mặt nói với Tần Thiếu Phong. Trẫm đang hỏi ngươi, các nàng có phải ngươi đả thương hay không? Chẳng qua những lời này của Cam Tiểu Tiểu lại là có chút ý tứ làm nũng, mà văn võ đại thần cùng thần dân ở đây đều có một tia cảm giác khác thường như vậy, tựa như thánh thượng của các nàng hôm nay có chút khác mà Tần Thiếu Phong nghe xong Cam Tiểu Tiểu nói tự nhiên là biết. Góc truyện audio.com, thất tình lục dục đại pháp nổi lên tác dụng, trong lòng cười hắc hắc, trên mặt lại là bình tĩnh nói với Cam Tiểu Tiểu. Không sai, các nàng chính là ta đả thương. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Các nàng là thần dân của ta phải không? Cam Tiểu Tiểu nghe xong Tần Thiếu Phong nói cau mày nói, tuy rằng là có chút ý tứ trách tội Tần Thiếu Phong, chẳng qua lại giống như đang làm nũng, lại làm cho toàn bộ thần dân ở đây đều mở to hai mắt, nhất là vừa mới Hoàng Anh cùng Hoàng Mỹ Lệ tỉnh, nghe thấy Cam Tiểu Tiểu nói như vậy kích động lại hôn mê. Cách chương.